Chương 2704, 2966 chân thực cùng hồ lão huyễn. Tuy là biết rõ khả năng này là huyễn cảnh, nhưng là thấy đến người nữ nhân này, thấy nàng ánh mắt ôn nhu, chắc lơ vẫn là không nhịn được giật mình nói một cái câu, mặt tạ gơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trẻ tuổi nữ nhân nghe được hắn nói lời này, trên mặt cái kia vui mừng thần tình dần dần ngưng kết lại, nàng nhờ giáo sư, chân mày hơi nhíu lại, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ, ta đưa ngươi đưa tới, làm sao? Phát sinh tai nạn xe cộ sự tình ngươi cũng không nhớ sao? Mặt tạ gợt bộ dạng không giống như là đang làm giả, chỉ là thầy trong lòng đã biết đây là huyễn cảnh, vì vậy cũng không có làm thật. Hắn lắc đầu, nhìn trẻ tuổi mặt tạ gợt mở miệng nói ra, tiểu cô nương, ngươi thật sự bắt được ta trong tính cách nhược điểm, thế nhưng, cái trò chơi này cũng không tốt chơi. Ta biết đây là huyễn cảnh, coi như ngươi ngụy trang giống như nữa, cái này cũng không khả năng là thật. Hắn nghiêm trang nói. Lại không nghĩ tới lời nói này để mặt tạ gợt nghe sau khi đến ngược lại càng thêm nghi ngờ, nàng tiến lên đi hai bước, đưa tay đưa về phía chát lơ cái chán. Không biết vì sao, chát lơ dĩ nhiên không có né tránh. Bản tới đây chính là huyễn cảnh, coi như để cho nàng đụng tới chính mình cũng không thể gọi là. Vậy đại khái chính là hắn ý nghĩ trong lòng a chỉ là, vì sao, cái này xúc cảm lại như vậy chân thực đâu không phải nói đang ngủ là không có cảm giác sao cái này huyễn cảnh mô phỏng cũng quá chân thật a chát lơ có chút sửng sốt. Mà mặt tạ gật ở sau một lát, đã đem tay để xuống, nàng nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần hoang mang. Kỳ quái, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, làm sao biết kể một ít kỳ quái quái nói đâu chát lơ sửng sốt một chút, đến lúc này, hắn đã ý thức được có gì không đúng sức lực, chỉ bất quá, hắn như cũ không có mở miệng. Mà đúng lúc này, mặt tạ gật giống như là hiểu cái gì giống nhau, đồng nhiên cười nói ra, thì ra là thế, ta hiểu. Là lù xỉ cái này quỷ tinh lịch ở nói đùa với ngươi đúng không? Lù xỉ chát lơ chưa có nghe nói qua tên này, chỉ là tự dưng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện tại chính mình trong lòng. Ngươi chơi một chu tờ, ta đây để lù xỉ tiến đến giải trừ huyễn cảnh. Ngươi cũng thật là, như thế cưng chịu lù xỉ, không biết mình sinh bệnh còn chưa lành sao? Mác đặc biệt tháp cách nói đến đây nói, liền xoay người, đẩy ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Chát lơ thì là vẻ mặt mờ mịt nhìn đây hết thảy, hắn không phải minh bạch đây là chuyện gì tình. Chỉ là mơ hồ cảm thấy sự tình dường như cùng mình nghĩ có chút không giống. Chỉ là, sau một lát, cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra, sau đó, một cái tiểu cô nương ủy khuất khuất đi đến, mắc đặc biệt thắp cách ở bên thai nàng nói gì đó, còn là tiểu cô nương lại đang không ngừng lắc đầu. Không biết vì sao, nhìn thấy tiểu cô nương này, chắc lơ bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên tới một cỗ trước nay chưa có nhu tình, điều này làm cho hắn cảm thấy giật mình, bởi vì lúc trước cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chính mình, đây là thế nào hắn không khỏi ở trong lòng hỏi. Ba ba, mụ mụ hoan uổng ta, Lucy mới không có đối với ba ba thi triển ảo giác đâu. Ủy khuất khuất tiểu cô nương nhìn chát lơ, giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, trực tiếp đánh tới. Chỉ là, nàng nói lời kia, lại làm cho chát lơ trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Tiểu cô nương trực tiếp nhảy lên giường bệnh, bảo vệ chát lơ, mà chát lơ thì ngây ngẩn cả người. Tiểu cô nương này, Lucy mới vừa gọi ta ba ba hắn không khỏi nhãn thần cổ quái nhìn về phía mặt tạ gợt lại phát hiện người sau cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Hồn y, ngươi làm sao là không phải nơi đó khó chịu chát lơ trận lớn con mắt, nhìn thiên chân vô tà tiểu cô nương còn có đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa vẻ mặt ân cần xem cùng với chính mình mặt tạ gợt. Hắn cảm thấy cái này thế giới nhất định là điên rồi. Tiểu cô nương, ngươi vừa rồi gọi cái gì chát lơ không dám ôm nằm út sấp trên người mình tiểu cô nương. Tuy là nội tâm đối với cảm giác như vậy vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, hắn chưa từng có kết hôn, từ đâu tới một đứa con gái ba ba, ngươi làm sao ta là lũ xỉ a tên là lũ xỉ tiểu cô nương kỳ quái nhìn chát lơ. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn về phía mặt tạ gợt, thanh âm thanh thúy, mụ mụ, ba ba đây là thế nào cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nhìn thấy một màn này, chát lơ vẫn là trong lòng lộn bột một cái. Hắn có thể đủ cảm giác được hai người kia cũng không hề nói dối, hơn nữa, chính mình cảm giác cũng không giống là bị che mắt. Nói như vậy, cái này chính là chân thực chuyện xảy ra chỉ là, chính mình vừa rồi không còn đang lý niệm giao trong phòng mặt làm sao trong nháy mắt Lucy, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ba ba mệt mỏi, ba ba cần nghỉ ngơi. Mặt tạ gợt giống như là đã nhìn ra cái gì, để Lucy ly khai phòng bệnh, sau đó, nàng xoay người, nhìn chát lơ, vẻ mặt kỳ quái nói ra, hồn y, ngươi làm sao trở nên kỳ quái như thế kỳ quái chát lơ nghe lời này. Vẫn không khỏi được sửng sốt một chút. Nơi đó là ta kỳ quái, rõ ràng là cái này thế giới kỳ quái a hắn đang âm thầm đã vận dụng chính mình biến trùng năng lực, chỉ là, vẫn là cùng phía trước kết quả giống nhau, đối diện cái này người đích sắc không có dối trá. Mặt tạ gợt kỳ quái nhìn hắn, mà chát lơ cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Vừa lúc đó, chát lơ bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái dương, cùng lúc đó, hắn trực tiếp tiến vào mạt tạ gợt trong đầu. Ngay trong nháy mắt này, khó phân ký ức giống như là thủy triều giống nhau hướng về hắn vọt tới. Hắn không khỏi a đại kêu một tiếng. Chắt lơ ngươi làm sao vậy? Mạt tạ gợt nhìn một màn này, nóng nảy đánh tới, chỉ là, chắt lơ lại trực tiếp đẩy ra nàng, không nên đụng ta, cách ta xa một chút. Nghe chắt lơ nói chuyện như vậy, mạt tạ gợt tay không khỏi dừng ở giữa không trung, mà mặt mũi của nàng cũng mở đi vài phần. Không biết vì sao, chắt lơ nhìn nàng như vậy, đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút khó chịu. Mạt tạ gợt, cơ thể của ta có chút khó chịu người, ta muốn tự mình một người nghỉ ngơi một hồi.